Tiên ma đồng tu, chương 2033, Ngọc Linh Lung lễ vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 2033, Ngọc Linh Lung. Lễ vật, anh nợ em một câu yêu thương, có chỗ thiếu hụt người tâm lý nhiều ít có chút vặn vẹo. Tên què đánh đi cả đời lưu manh, mấy tháng này bởi vì hạo kiếp nam nhân đi không sai biệt lắm, hắn lúc này mới ở đằng kia một ít quả phụ nhỏ nàng dâu chỗ đó đã chiếm được an ủi. Chẳng qua là có chút thủ đoạn dùng tại nam cương nữ nhân trên người thật sự là không đành lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này trung thổ nữ tử, không chỉ có lớn lên xinh đẹp còn có thể tùy ý tra tấn, điều này làm cho tên què thường xuyên tới đây. Buổi tối hôm nay, chứng kiến cái này tên què lại tới nữa, Dương Quyên nhi tâm mà bắt đầu rút, cho dù đêm qua bị ba nam tử rằng co một đêm, đều so với bị trước mắt cái này tên què tra tấn muốn tốt hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tổng dùng một ít tiểu hoa chiêu hướng trên người của mình mời đến, hoàn toàn không để ý cảm thụ của mình, tựa hồ đều muốn đem chính mình vặn vẹo trong nội tâm che giấu mấy thập niên áp lực đều bộc phát tại chính mình trên người. Tên què cũng không biết từ nơi này học được mánh khóe, đem Dương Quyên Nhi lột sạch về sau, liền trói tay sau lưng tại trên mặt ghế, còn dùng dây nhỏ xuyên qua một chỉ hạch đào, nhét vào Dương Quyên Nhi trong mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi nhìn xem cái kia cầm trong tay ngọn nến buồn nôn nam nhân chậm rãi nhích lại gần mình thời điểm, nàng đều muốn dãy giụa, đều muốn chết tuy nhiên lại bất lực. Thông qua nhà gỗ khe hở Cố Thanh Vũ thấy được bên trong Dương Quyên Nhi hình dạng, ánh mắt của hai người thông qua khe hở đụng vào nhau, hắn cảm nhận được Dương Quyên Nhi xin giúp đỡ ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng Cố Thanh Vũ cũng không có làm gì, chính là lẳng lặng ngồi ở nhà gỗ bên ngoài. Trong lòng của hắn tựa hồ cảm nhận được trước đó chưa từng có kích thích tựa như giờ phút này trong phòng đối xinh đẹp Dương Quyên Nhi thi bảo chi nhân, không phải cái kia buồn nôn tên què, mà là chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống như là vô năng nam nhân, đang rình coi chính mình nữ nhân bị cái khác nam nhân thâu hoan. Cũng không biết hắn là lúc nào có loại cảm giác này, có lẽ lần thứ nhất chứng kiến cái kia gọi là A Mộc Lôi nam nhân đang tại chính mình mặt xé sạch Dương Quyên Nhi quần áo, liền phóng xuất ra nội tâm của hắn trong dã thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong bóng tối đi tới ba người, hai nữ một nam, Cố Thanh Vũ tâm tư đều tại trong phòng cái kia bị trói tại trên mặt ghế nữ nhân trên người, đương Diệp Tiểu Xuyên ba người đi vào hắn trước người thời điểm, hắn đều không có phát hiện. Ngọc Linh Lung cười dịu dàng nói, Diệp công tử còn nhớ rõ cái này nam nhân ư, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nhìn kỹ trước mắt cái này hai tay bị chạm, hai mắt đỏ thẫm nam tử, không phải là lúc trước bị bắt sống chính là cái kia thiên diện môn dư nghiệt Cố Thanh Vũ ư. Cố Thanh Vũ rốt cục cảm nhận được không đúng, quay đầu lại liền thấy được Diệp Tiểu Xuyên đám người chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, vừa muốn đứng dậy, Ngọc Linh Lung bàn tay lại nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của hắn, nhìn như nhẹ như đỡ liễu động tác Cố Thanh Vũ nhưng lại ngay cả mày may cũng không thể nhúc nhích. Gocchuyenaudio.com. Ngọc Linh Lung đã sớm đã nghe được nhà gỗ truyền đến động tĩnh, cười hì hì nói. Trong phòng còn có một có trò hay xem a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đi đến cửa gỗ ra thông qua khe hở hướng bên trong vừa nhìn, khá lắm, bên trong tình cảnh chân kình bạo. Cô gái này nhìn rất quen mắt tưởng tượng liền đã biết chính là lúc trước cùng Cố Thanh Vũ cùng một chỗ bị bắt làm tù binh thiên diện môn dư nghiệt Dương Quyên Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Ngư Long Trại, tại Đại sư huynh cùng Ninh sư thì bọn hắn mười mấy cái thương vân môn cao thủ dưới sự bảo vệ cái này hai người vẫn bị thiên diện môn đồng bạn cấp cứu rời đi, nghe nói thi cứu giả chỉ có một người. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này chứng kiến Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên ghé vào trong khe cửa xem nhập thần, liền đi tới đây nói. Người đang ở đây nhìn cái gì? Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nói. Không có gì, ngươi không nên nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Trong phòng tình cảnh chính mình xem vài lần đến không có việc gì, Ngọc Linh Lung cho dù tự mình ra trận cũng không có việc gì, Vân Khất U nếu nhìn, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình về sau tuyệt đối không có ngày tốt lành quá. Vân Khất U là cái loại này cố chấp người, Diệp Tiểu Xuyên không cho nàng xem, nàng càng muốn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó nàng mày ngài lập tức bị dựng lên, trắng nõn đôi má lập tức biến thành một cái táo đỏ, trầm thấp chửi bới một tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu, không dám nhìn nữa thứ hai mắt. Diệp Tiểu Xuyên một cước liền đem cửa gỗ cho đá văng, đang tại làm việc tên què còn không có kịp phản ứng, đã bị Diệp Tiểu Xuyên đạp bay đi ra ngoài, phá vỡ cửa sổ, hung hăng ngã ở bên ngoài, đầu đập đã đến tảng đá, ai u một tiếng liền ngất đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi chừng lớn đôi mắt nhìn xem đi tới cái kia nam tử trẻ tuổi tựa như chứng kiến ác ma giống như. Đúng là vẫn còn bị phát hiện rồi ư, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng biết rõ, mình rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay, so với bị lòng này Lý Vạn Vẹo tên què tra tấn, còn muốn thống khổ vạn lần. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt đảo qua Dương Quyên Nhi, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a, mấy tháng không thấy, còn nhớ rõ Diệp mẫu ư, ta rất kỳ quái a, ngươi cùng Cố Thanh Vũ không phải là bị Thiên Diện Môn vây cánh cấp cứu đi rồi sao? Đường đường linh tịch cảnh, giới tu chân cao thủ, làm sao sẽ rơi vào như thế ruộng đồng? Vẫn là lúc này mới ngươi là tướng mạo sẵn có, ngươi cái này khẩu vị đủ trọng đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Linh Lung như sách con gà con giống như, đem người cao mã đại Cố Thanh Vũ cho sách tiến đến, Vân Khất U ở bên ngoài chủ trừ một chút cũng đi đến. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tạc quang nhấp nháy chằm chằm vào trên mặt ghế cái kia thân không sợi vài nữ tử quét tới quét lui, mấy ngày nay một mực buồn ngủ không có gì tinh thần vượng tay, giờ phút này cũng tới tinh thần, ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên bả vai khanh khách gọi bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U đối Diệp Tiểu Xuyên rất không hài lòng, bạch quang lóe lên, Dương Quyên Nhi sợi dây trên người liền cắt thành vài đoạn, lại chứng kiến trên mặt đất rơi là tả vài bộ y phục liền quần áo ném cho Dương Quyên Nhi. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên rất phiền muộn, chính mình còn không có thưởng thức đủ đâu, nhã hứng đều bị Vân Khất U cái này không hiểu phong tình nữ nhân cấp rào. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Quyên Nhi thân thể thập phần mỏi mệt ngồi ở trên mặt ghế, đều muốn đứng lên, tựa hồ cũng không có khí lực chỉ có thể miễn cưỡng quần áo trùm lên trên người của mình, bảo trụ chính mình cuối cùng một tia mặt mũi. Có lẽ là hạch đào nhét lâu rồi, nàng nói chuyện đều có chút không lưu loát. Anh nợ em một câu yêu thương, vô lực nói, đúng là vẫn còn đã rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất chán ghét một cái nữ tử bị như vậy tra tấn, nhưng là Thiên Diện Môn người gặp này cực khổ, là nàng chỗ cam tâm tình nguyện thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa hoài nghi Thương Vân Môn trong còn có Thiên Diện Môn dư nghiệt kết quả trời cao sẽ đem hai người đưa đến trước mặt của mình. Nhất là cái kia Cố Thanh Vũ, hắn và Dương Quyên Nhi không giống với Cố Thanh Vũ giả trang chính là Thương Vân Môn Liêu Mập Mạp, hơn nữa thời gian không ngắn, tu vi lại là linh tịch cảnh giới, chính là Thiên Diện Môn xếp vào tại Thương Vân Môn trong chủ yếu lãnh đạo. Theo trong miệng của hắn, có lẽ có thể đánh tìm được cái kia Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.